Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa Ý dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Nương nương, tuy rằng ngươi đã nói như vậy, nhưng là nàng có chút lời nói còn không có nói xong là sẽ không bỏ qua. Nương nương, nghe nói, lại là nghe nói, Mộc Vũ đã bắt đầu kháng cự. Nghe nói, này hai chữ, từ vừa rồi đến bây giờ nàng đã nghe xong bao nhiêu lần a? Họa Ý lập tức vươn ba ngón tay. Lời thề son sắt đối Mộc Vũ nói. Nô tỳ bảo đảm, thật là cuối cùng một lần. Nói xong liền không còn có nghe nói. Mộc Vũ nở nụ cười. Đối với Họa Ý cái này tiểu nha đầu sủng nịch đến không được. Hảo đi, vậy ngươi mau nói đi. Chuẩn ngươi nói này cuối cùng một lần. Nương nương trong cung đều truyền khắp. Nói lần này Lạc Quốc đem công chúa đưa lại đây là liên hôn đâu. Họa Ý nói chuyện thời điểm tiểu biểu tình làm nhưng đủ. Đáng tiếc Mộc Vũ đưa lưng về phía nàng không có thấy. Liên hôn. Mộc Vũ đem này hai chữ nhẹ nhàng thuật lại một lần. Hảo đi, kịch bản lại tới nữa. Phàm là gặp được công chúa gì đó đều là đưa lại đây liên hôn. Hơn nữa công chúa giống nhau còn thực mỹ diễm. Mỹ không gì sánh được cái loại này. Nhìn dáng vẻ, cái này kịch bản nàng vẫn là tránh không được. Nhưng là, không sao cả, có nàng ở liền có thể ngăn cản loại chuyện này đã xảy ra. Nàng nhất định phải so với kia vị công chúa càng thêm đoạt người trong mắt. Ân, đều chủ động đưa tới cửa đâu. Thơ tình cũng gia nhập lần này nói chuyện giữa. Nàng nghiêm túc nhìn Mộc Vũ bóng loáng bối. Không biết hoàng thượng trong lòng là nghĩ như thế nào. Không có việc gì à, các ngươi đừng lo lắng. Mộc Vũ vỗ vỗ thủy. Ánh mắt nhìn phương xa. Bá khí chắc lậu nói. Có bổn cung ở chỗ này. Trong cung này tạm thời cũng đừng nghĩ thêm một cái muội muội ra tới. Thơ tình cùng Họa Ý lập tức liền biến thành mắt lấp lánh. Nương nương, giờ phút này ngươi như thế nào ở sáng lên a, cảm giác hảo uy vũ khí phách a, sắc trời đã thực đen. Thơ tình nghĩ càng tiệc tối càng lạnh, sợ Mộc Vũ sẽ cảm lạnh. Nương nương, đã khuya, nương nương vẫn là mau chút đi an nghỉ đi. Không cần. Làm ta nhiều phao một hồi đi. Mộc Vũ ở ấm áp trong nước phao rất là thoải mái. Trong lúc nhất thời nơi nào chịu rời đi. Nàng ghé vào vách tường duyên chỗ. Thơ tình, người giúp ta mát xa một chút đi. Thơ tình tiến lên đi giúp Mộc Vũ mát xa bả vai. Nói nương nương này làn da thật đúng là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Sờ lên so tơ lụa còn muốn hoạt đâu. Khó trách hoàng thượng sẽ như vậy yêu thương nương nương. Mộc Vũ nhắm mắt lại vẫn luôn hưởng thụ. Đột nhiên liền phát hiện cảm giác không đúng. Nàng vèo mở mắt. Nếu nàng không có đoán sai nói. Hiện tại giúp nàng mát xa hẳn là cảnh tiên đế đi. Manh manh. Ngươi như thế nào không nhắc nhở ta hoàng thượng tới. Nha. Chủ nhân ngươi như thế nào biết. Còn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu. Ha ha. Kinh hách mới đúng đi. Cho nên nói trong tiểu thuyết mặt đều là gạt ngươi. Đột nhiên thay đổi cái nam nhân cho chính mình mát xa gì đó sao có thể sẽ không biết đâu. Xúc cảm cùng sức lực hoàn toàn là không giống nhau sao? Quảng cáo, bất quá, tuy rằng nàng đã biết, nhưng là nàng vẫn là muốn làm bộ không biết. Mộc Vũ trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Nàng kiều nhu mở miệng nói. Thơ tình, ngươi nhẹ một chút nha. Đem ta làm đau đâu. Một mở miệng làm người tâm đều sắp tê dại. Cảnh tiên đế động tác lập tức liền ngừng lại. Mộc Vũ thực hiện được gợi lên khóe miệng. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ nàng đối hoàng thượng đại nhân lực hấp dẫn vẫn là đại đại. Thơ tình, lăng làm gì nha? Mộc Vũ thanh âm như cũ là nũng nịu. Nàng kích thích một chút bả vai. Nhanh lên xoa bóp, bả vai hảo toan. Vũ nhi, như vậy có thể chứ? Cảnh tiên đế không nhẹ không nặng ở Mộc Vũ trên vai nhéo vài cái. Mở miệng hỏi, Mộc Vũ lúc này mới một bộ hoảng sợ đến cực điểm khó có thể tin bộ dáng chuyển qua thân tới. Trừng lớn đôi mắt nói, hoàng thượng như thế nào là ngươi nha? Thơ tình đâu, cái này kỹ thuật diễn tuyệt đối phải cho chính mình 102 phân. Nhiều 2 phân tặng chính mình trời cao. Cách chương.